Chương 2. 515 tùy thời đánh trả. Tiêu Mục căn bản không chút biểu tình, giống như là hoàn toàn không ngoài ý muốn, vị này ma giáo thánh nữ sẽ trong lúc đó ra tay với nàng tương gia. Một chương phòng ngự phù ném đi ra, ngăn lại thánh nữ một móng vuốt, Tiêu Mục có chút chợt lấy người đã phiêu đến cự viên sau lưng. Giống quả nhiên, cự viên tiền bối một giây sau liền đột nhiên xuất thủ. To mọng một bàn tay văng ra ngoài, không chút lưu tình thẳng đến ma giáo thánh nữ tư không phục linh bộ mặt, rất có một bàn tay đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đập bình xu thế. Thánh nữ phía bên trái bên cạnh có chút lóe lên, lóe được mặc dù rất nhanh, nhưng không chịu nổi cự viên rất linh hoạt. Đoạt trên thân trước, quạt hương bổ bàn tay thô lại một lần đánh út về phía thánh nữ khuôn mặt nhỏ. Tư không phục linh mặt tối sầm, mắng một tiếng đáng ghét này đáng chết cự viên, là chiêu chiêu hướng về phía nàng gương mặt này đến. Hẳn là chưa nghe nói qua đánh người không đánh mặt sao. Kiều Mộc nhàn nhàn đứng ở một bên, dù bận vẫn nhàn mà nhìn xem vị này ma giáo thánh nữ, tại cự viên cường công xuống, đỡ trái hở phải ngăn cản. Cự viên mấy bàn tay vua xuống đi không trúng đích thánh nữ mặt về sau, tức giận chu nở dê thiên cuồng hống một tiếng. Nguyên bản còn đứng ở một bên xem kịch vui Đông Ứng Quốc lớn thái tử Ứng Kiếm, vội vàng không kịp chuẩn bị bị thanh âm này chấn đến, lại vô hình bị chấn động ra một ngu mờ máu. Thật mạnh âm ba công này cự viên lại vẫn có thế lấy tiếng giống đả thương người, thực lực có thể thấy được không phải tầm thường. Mà lúc này cự viên cũng đã bị tặc lưu như bùn thu giống như ma giáo thánh nữ tư không phục linh, kích động ra đáy lòng tầng sâu nhất hỏa khí. Nó lâu dài ở đây huyền lực nồng hậu dày đặc bí cảnh bên trong, một thân vũ lực trực có thể so với cấp 15 không giới hạn huyền sư. Càng là giao thủ xuống dưới, tư không phục linh liền càng là kinh hãi. Đồng thời QNZ lòng dạ biết rõ, ngay từ đầu mình có thể thuận lợi tiến vào bí cảnh, tất nhiên là này cự viên chưa từng sử dụng toàn bộ thực lực. Hít sâu một hơi, tư không phục linh bỗng nhiên triệu ra nàng huyền thú, bốn cánh bích con ngươi hổ. Kia huyền thú vừa rơi xuống đất, liền rít một tiếng, không sợ chết hướng về phía cự viên nhào cắn qua đi. Cự viên hống hống hống gào lớn mấy tiếng, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân thể băng băng nhảy lên. Mười phần linh hoạt tránh ra bốn cánh bích con ngươi hổ công kích, trở tay một bàn tay phiến thượng nó hổ mặt. Bốn cánh bích con ngươi hổ liền không có chủ nhân của nó như vậy may mắn, một tát này vừa lúc rơi vào trên đầu của nó, tát đến nó hổ bộ lảo đảo một chút, váng đầu chóng mặt lắc đầu. Tư không phục linh quay đầu xem xét bốn cánh bích con ngươi hổ thời khắc, Tiểu Mục lập tức động. Nàng nhẹ nhàng thân ảnh rung động, trong tay mấy chục cây lóe lẫm liệt vệ trắng băng truy. Liền trong chớp nhoáng hướng về tư không phục linh phía sau lưng đánh tới. Vù vù tiếng gió thổi thoáng qua một cái. Tư không phục linh lúc này cảm giác được nguy hiểm tới gần, nghiêng người tránh đi mấy cây băng chùy thời khắc, cả người ngay tại chỗ lăn mình một cái. Nhưng mà một giây sau liền bị đột nhiên lơ lửng thoáng hiện đến trước mặt mình Tiểu Mục giật mình kêu lên. Kinh hồng dao găm đột nhiên sát qua ma giáo thánh nữ má trái gò má, nếu không phải nàng lần nữa lăn lộn tránh né. Chỉ sợ này kinh hồng dao găm xóa được chính là cổ họng của nàng. Tiểu cô nương xuất thủ quá ác tuyệt, không có lưu mảy may chỗ trống. Ma giáo thánh nữ kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, phiết quay đầu nhìn về phía Kiều Mục lúc, lại kiều thành tiểu khí nở nụ cười, thật nhanh chủy thủ nha. Kiều Mục không nói lời nào, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, lăng không bay lên lần nữa một cái thoáng hiện, trong tay mấy trăm cây băng chủy cực tốc xẹt qua vắng ngắt một mảnh không khí. Suy suy suy suy thánh nữ liên tục nhiều lần nhanh chóng thối lui, yên lặng trong mắt lướt qua một đạo lửa giận, mở ra phòng ngự khí dụng lấy ngăn cản. Khá lắm một cái cấp 8 tiểu huyền sư, tại không có sử dụng phù lục tình huống dưới, bước lui 12 cấp huyền sư.